Các bạn đang nghe bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách trên kênh audio Các Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ kênh nhé các bạn. Chương 139. Từ cuối năm ngoái, sau khi bắt đầu đại chiến giữa Hạnh Tốn và Ngụy Thiệu, cuộc tranh bá ở lưu vực sông Hoàng Hà đã trở thành tiêu điểm chú ý của chư hầu thiên hạ và thành chủ các nơi. Thám tử đi khắp các con đường Đông Tây Nam Bắc, dò la các tin tức mới nhất, nhanh chóng đưa tin cho gia chủ của mình. So với người khác, Kiều Bình còn quan tâm đến chiến sự này hơn. Mặc dù ông chưa từng nghe Ngụy Thiệu gọi mình một tiếng nhạc phụ, nhưng cho tới bây giờ, gả nữ nhi cho hắn lâu đến vậy, ấn tượng của Kiều Bình đối với nữ tế này chỉ qua những lời kể của người ngoài về hắn, từ từ chắp vá. Nhưng trong đáy lòng ông, không biết từ khi nào đã bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết với nữ tế dù chưa lần gặp gỡ. Trong những bức thư qua lại với nữ nhi suốt một năm gần đây, lúc con đề cập đến nam tử đó đã không còn khách sáo như một tiếng xưng hô giống ngày xưa. Giữa đôi hàng chữ, vô tình còn ẩn hiện chút tình cảm phức tạp của nữ nhi. Kiều Bình là một người văn võ song toàn, ngoài việc chiến sự, ông còn đạt được nhiều thành tựu trong thơ từ ca phú. Hơn nữa, đó lại là tình cảm xuất phát từ đáy lòng của con. Kiều Bình tinh tế hơn nhiều so với những phụ thân bình thường. Mặc dù nữ nhi không nói rõ, nhưng từ trong câu chữ, ông vẫn có thể cảm giác được nữ nhi đã xem nam tử đó là phu quân của mình. Huống hồ bây giờ, sắp tới đây, nó cũng có con rồi. Ông càng quan tâm tới chiến sự đó hơn. Sau khi phái thám tử dò xét, cứ cách mỗi mấy ngày, những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình trận đánh sẽ được đưa tới Đông Quận, chưa từng chậm trễ. Nhưng lần này, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Cự Giả rồi quay về Đông Quận, tin tức mới nhất liên quan đến chiến sự vẫn dừng lại ở bức thư nhận được nửa tháng trước. Bởi vì thời tiết khắc nghiệt, Ngụy Thiệu và liên quân Bắc Phạt của Hạnh Tốn, Nhạc Chính Công đều cố thủ ở hai phía đối lập sông Hoàng Hà, hắn trông thế yếu. Chính tin tức này và việc thám tử chậm chạp chưa trở về cũng khiến cho Kiều Bình thấy thấp thỏm bất an. Ông lại cho một thám tử khác đi. Giữa lúc lo lắng chờ tin nhất, đúng ngày hôm đó là lễ thọ tròn 40 tuổi của Kiều Bình. Kiều Bình cũng không có lòng dạ nào mà tổ chức, nhưng mà Kiều Việt nhất quyết muốn ăn mừng. Một là vì Khải Hoàn đón gió sau cuộc chiến Cự Giả, không chỉ là buổi tiệc thiết đãi thứ sử trong phủ, mà còn lấy rượu để khao thưởng quân sĩ. Đêm đó, toàn bộ gia tướng, bộ khúc ở Kiều gia tụ hội trong thọ đường, ăn uống linh đình. Mọi người đều vui mừng hứng khởi. Buổi tiệc còn chưa kết thúc đã có người say khướt, được mọi người dìu đỡ ra ngoài. Mọi người ngồi đây đều vui vẻ, duy chỉ có Kiều Từ cúi đầu uống rượu có một mình mà chẳng nói chẳng rằng. Trương Phổ cười hì hì lại gần. Chiến sự giành phần thắng đúng là chuyện đáng mừng, lại đúng dịp mừng thọ của quận công. Tối này phải không say không về, sao công tử lại rầu rĩ không vui? Kiều Từ ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới hắn. Trương Phổ thấy mọi người nhìn về phía mình thì cũng hơi lúng túng. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Ta có một tin tốt, đảm bảo công tử nghe xong nhất định sẽ vui mừng. Sau một tiếng ho khan, hắn thanh giọng nói. Tả đô hầu Vương Bá là trọng thần Triệu Hán, nhà có một nữ nhi, tuổi vừa tới cặp kê, xinh đẹp và tào nhã. Tả đô hầu nghe nói công tử tuổi trẻ anh hùng, có ý định gả nữ nhi. Trong thọ đường dần trở nên yên tĩnh, tiếng cười của hắn còn chưa dứt, bỗng rầm một tiếng, Kiều Từ cầm chặt bình rượu trong tay, đập mạnh xuống mặt bàn, cười gằn. Ngươi là cái thá gì? Cho dù mẫu thân ta đã trở về cõi tiên, nhưng phụ thân ta còn khỏe mạnh. Từ bao giờ chuyện hôn nhân của ta còn phải nhờ ngươi thay ta làm chủ? Trong thọ đường yên lặng như tờ, Trương Phổ ngượng ngùng, ánh mắt tìm đến chỗ Kiều Việt. Kiều Việt hơi trầm mặt. Tự nhi vô lễ, sao con lại nói thế? Đây là ý của ta. Con cũng đã đến tuổi hôn phối rồi, vì Kiều gia nhà ta mấy đời còn một, chuyện hôn nhân cần phải suy tính. Kiều Bình vội nói, tạ ơn ý tốt của huynh trưởng, đệ xin nhận lấy, nhưng mà chỉ sợ tự nhi không trèo cao tới nữ nhi của Tả đô hầu được. Dù sao Tả đô hầu cũng đã có ý tốt, huynh trưởng từ chối cho thỏa đáng. Hơn nữa, hiếm khi mới có dịp mọi người tụ tập như tối nay, Không nên bàn bạc chuyện lúc này, mọi người nên vui vẻ ăn uống mới phải. Đương nhiên, Kiều Bình cũng biết, ngay lúc ông đang phải chống chọi với cuộc xâm lấn ở Chu Quần, ở đại chiến Cự Hoang, Lưu Diễm đã được một đám cựu thần Triệu Hán và Lan Gia ủng hộ lên xưng đế, lấy hiệu là Chính Quang, dùng thân phận Hán đế chính thống để ra chiếu chư hầu, thiên hạ cùng cần vương, tổng phạt ngô nghịch triều đình ở Lạc Dương, tiến hành cải cách từ tận gốc, khôi phục Triều Hán. Lúc đó còn có nhóm Vương Bá, Đổng Thành, Đậu Vũ, Đặng Huân chạy quanh kêu cứu, danh tiếng chấn động cả nóc nhà. Vì thế, khi đột nhiên nghe tin Vương Bá có ý định đám hỏi, ông ngẩn ra rồi bản năng từ chối. Ngoài mặt Kiều Việt không có ý phản đối, đang định mở lời thì Kiều Từ đứng dậy, nói thẳng. Bá phụ, chuyện kết hôn của cháu thì không vội, sau này từ từ bàn cũng được. Cháu chỉ muốn hỏi bá phụ một tiếng, Lục Mầu tướng quân có ơn cứu giúp Duyện Châu ta. Trước kia thì không nói, hai lần Duyện Châu bị Tiến đánh đợt này, nếu không có Lục Mầu tướng quân hợp lực chiến đấu, Duyện Châu hôm nay thế nào? Thì bá phụ lại còn không biết hay sao? Vậy mà bá phụ lại làm như không thấy, không chịu đón nhận sao? Thật lòng cháu nghĩ mãi cũng không hiểu được. Trong trận chiến cự giả, Lục Mầu tướng quân với sức mạnh thần kỳ, Chu Quần cũng chết vì cách bài binh bố trận của hắn. Gia tướng Kiều Gia hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mọi người đều không đồng tình việc Kiều Việt không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên, với địa vị Kiều Việt, không ai dám lên tiếng nói gì, nhưng trong lòng đều khó mà hiểu nổi. Lúc này, Kiều Từ vừa hỏi như vậy, giống như nói ra suy nghĩ trong lòng mình, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Kiều Việt. Kiều Việt vẫn trầm mặc như trước, không lên tiếng. Trương Phổ ở bên nói lại. Sao công tử lại bất tín với chúa công như vậy? Trước kia, Bỉ Trệ chỉ là tên giữ ngựa ở Kiều gia chúng ta. Chúa công không trị tội hắn đã là khai ân quá rồi. Nếu còn nhận hắn, chẳng phải là trò cười cho mọi người trong thiên hạ. Ta chỉ biết thời thế tạo anh hùng. Đã có anh hùng bậc này còn không nhận, lại vì xuất thân mà đẩy hắn ra ngoài. Chẳng trách Duyện Châu lại đi đến bước này, phải gả nữ nhi ra ngoài để xin người bảo vệ. Kiều Từ cười gằn, hắn vừa nói xong, bầu không khí bỗng trở nên cứng nhắc. Kiều Việt biến sắc. Hỗn láo, càng lớn càng không coi bề trên ra gì cả, vì là một thằng giữ ngựa mà dám chống đối với ta. Kiều Bình cũng không làm gì, không thể làm gì huynh trưởng nhà mình, nhất quyết không chịu nhận Bỉ Trệ. Ông đành phải từ từ khuyên nhủ. Này nhi tử mới tiễn Bỉ Trệ đi, tâm tình còn hậm hực, vì thế nó mới chống đối lại Kiều Việt. Ông hiểu điều đó nên cũng không trách cứ. Kiều Bình đứng lên nói. Tự nhi say rượu rồi, đi xuống trước đi. Kiều Từ căm tức nhìn Trương Phổ một cái, đứng dậy xoay người bước nhanh khỏi yến đường. Kiều Bình nói. Huynh trưởng đừng trách, Từ nhi được Lục Mầu tướng quân cứu mạng. Hơn nữa lần này có thể hóa giải khó khăn của Duyện Châu cũng là nhờ người kia giúp đỡ. Nay đến cửa thành Đông Quận, hắn cũng không vào được. Từ nhi uống vài ly rượu nên trong lòng mới bất bình như thế. Có điều mạo phạm huynh, lúc về đệ sẽ nói lời với nó. Sắc mặt Kiều Việt vẫn âm trầm như trước. Nhóm gia tướng thấy thế cũng biết có lẽ bữa tiệc này không thể ngồi thêm nữa. Với lại người nào người nấy cũng 7-8 phần sai. Họ bèn cùng nhau đứng lên, tụm năm tụm bảy dìu dắt nhau ra về, tản đi không nói thêm gì nữa. Trong thọ đường chỉ còn ba người Kiều Việt, Kiều Bình và Trương Phổ. Trương Phổ ho khan một tiếng rồi âm thầm liếc mắt nhìn Kiều Việt. Rốt cuộc Kiều Việt mới miễn cưỡng lộ ra ý cười, hắn nói. Mà thôi, thần là trưởng bối, chẳng lẽ ta lại chấp nhận với Từ Nhi. Kiều Bình cũng vội nói tạ ơn. Nghĩ tới nhi tử vừa mới giận đùng đùng bỏ đi, ông không thấy yên lòng lắm. Không còn sớm nữa, để thấy vừa rồi huynh trưởng cũng uống không ít rượu, thôi thì chúng ta cũng về đi, nghỉ ngơi cho sớm. Kiều Việt bảo, nhị đệ chờ chút đã, đệ hay bận bịu, ít khi có dịp rảnh rỗi ngồi uống rượu với nhau như tối nay, nhân dịp này huynh trưởng mời đệ một chén. Trương Phổ bưng một bầu rượu đặt lên bàn cho hắn, rót đầy ly rồi dâng lên cho Kiều Bình. Kiều Việt nâng chén nói, trong cuộc chiến cự giả lần này, Duyện Châu ta đã hoàn toàn thắng lợi, tất cả đều nhờ công lao của nhị đệ. Huynh mời đệ một chén, uống trước rồi nói. Kiều Bình sững sờ, vội nhận lấy rượu rồi uống cạn hết. Khương Phổ lại rót đầy ly nữa. Huỳnh tự biết bản thân mình tầm thường, nhưng trong những năm qua, nhờ có nhị đệ vất vả lo toan, Duyện Châu mới có được cục diện như thế này. Sau khi vui mừng, Huỳnh lại thấy thẹn vì ăn trên ngồi trước. Chén thứ hai này, Huỳnh cạn hết là vì kính đệ. Mặc dù bình thường, hai người ít gặp nhau, lại thường hay tranh chấp, nhưng lúc này đây, giọng huynh trưởng lại hết sức ân cần. Bao năm qua vất vả gian nan một mình ông lao tâm khổ tứ, cuối cùng hôm nay cũng xem như lần đầu tiên gặp quả. Trong lòng Kiều Bình cũng có nhiều cảm khái, ông không người nói. Huynh trưởng đừng làm thế, nếu không có huynh đùm bọc, với sức một mình đệ thì làm được cái gì, đệ phải kính huynh một chén mới đúng. Nói xong lại uống cạn một hơi sạch. Hình như Kiều Việt cũng có phần xúc động, ông nâng chén rượu thứ ba, nói: Hay lắm, sau này huynh đệ ta đồng lòng, còn lo có chuyện gì không xong. Kiều Bình gật đầu, uống cạn rượu trong chén. Ba chén qua đi, Kiều Bình đang định cáo lui, Kiều Việt lại nói: Đệ chờ chút đã, ta có một chuyện muốn nói cùng nhị đệ. Mời huynh trưởng nói. Không dám giấu đệ, ta đã quyết đưa Duyện Châu ủng hộ Hán đế, cắt đứt hoàn toàn với nghịch tặc Hạnh Tốt. Kiều Bình hoảng hốt. Lưu Diễm, sao chuyện đại sứ thế này, huynh không bàn bạc nửa câu với đệ? Kiều Việt ung dung đáp. Ý nhị đệ là sao? Chẳng lẽ trước khi làm gì, ta còn phải xin phép đệ nữa sao? Trong lòng Kiều Bình đầy lo lắng, vừa uống rượu vào bụng, lại sôi sùng sục, nóng ruột nóng gan, trên trán và sau lưng ông đã ướt sũng mồ hôi. Đệ không có ý đó, tất nhiên là phải đoạn tuyệt với Hạnh Tốn. Nhưng về chuyện ủng hộ Lưu Diễm, xin huynh suy nghĩ lại, tình hình thiên hạ bây giờ vẫn còn chưa ổn định, chuyện Châu hôm nay cũng có thể tự bảo vệ được rồi. Với góc nhìn của đệ, chúng ta cứ nên quan sát trước, không nên tùy tiện góp sức với Lan gia. Kiều Việt hừ mũi một tiếng. Nhị đệ, đệ tưởng ta không hiểu lòng đệ nghĩ gì sao? Đệ còn đến dựa vào Ngụy Thiệu, sau này chia cho hắn chén canh. Huynh khuyên đệ, đệ đừng trông mong nữa. Bây giờ Ngụy Thiệu đã bị liên quân Hạnh Tốn, Nhạc Chính Công đè ép ở Hoàng Hà, thất bại đã định sẵn. Đến thân hắn, hắn còn khó bảo toàn. Đệ còn mong ngày sau hắn sẽ che chở cho Kiều Sa hay sao? Lưu Diễm là Hán đế chính thống, thiên hạ một lòng, người ngoài thì không nói, ngay đến cả Viên Giả còn công khai ủng hộ. Hoàng ân cuồn cuộn, Kiều gia ta vốn là trung lương, mấy đời vân mệnh chăm nuôi ở đây, bây giờ cứ thuận theo đại cục, ủng hộ Lưu Diễm, sao đệ lại nói là hành động tùy tiện được? Đột nhiên Kiều Bình lại thấy lòng ngực mình tức tối, trước mắt như biến thành màu đen. Ông gắng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Huynh trưởng có từng nghĩ tới không? Kiều gia ta kết thông gia với Ngụy gia, bây giờ Ngụy Thiệu lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Duyện Châu nên xuất binh giúp đỡ. Dù không giúp đỡ được thì cũng không nên có bất kỳ manh động nào vào thời điểm thế này. Hành động của huynh có khác nào bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy nữ nhi của đệ tới nơi nào? Kiều Việt càng lạnh lùng hơn. Nhị đệ, đệ nói tới nói lui, chẳng qua là muốn gắn sinh tử của Duyện Châu và Kiều gia ta với Ngụy Thiệu phải không? Đừng nói tới chuyện bây giờ tự thân Ngụy Thiệu còn không bảo toàn. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù hắn có may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, sau này cũng không còn lối thoát. Nhận Lưu Diễm là đế, hoặc là tự mình xưng vương. Nếu nhận Lưu Diễm là vua, quyết định hôm nay của ta cũng giống như hắn, sao ta lại không gật đầu cho được đây? Nếu hắn muốn tự xưng, thế thì có khác gì tên nghịch tặc Hạnh Tốn? Nhận lấy cái tội danh mưu nghịch, Kiều gia ta cũng gặp tai ương thì thôi đi, đến lúc đó bị thiên hạ chửi bới, để nói xem ta phải đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào. Còn về chất nữ, trước kia phải gả cho Ngụy gia cũng là vì tình thế ép buộc. Lúc đó trong lòng đệ còn không nỡ kia mà. Nếu đã thế, mất bò mới lo làm chuồng, không làm thì muộn vậy. Theo góc nhìn của ta, không bằng nhân cơ hội này đón con bé về đây, hai bên cắt đứt mọi quan hệ, tránh ngày sau lại liên lụy không rõ. Kiều Bình không thể kiềm chế được nữa, ông giận tím mặt. Huynh trưởng nói vậy, đệ không thể nghe theo. Nếu huynh đã nói tới bước này thì đệ xin nói thẳng. Huynh đột ngột quyết định góp sức cho Lưu Diễm, có lẽ là vì nhận định Ngụy Thiệu sẽ bại trong cuộc chiến lần này, sợ Hạnh Tốn truy cứu trách nhiệm về sau. Cho nên, bây giờ Huỳnh nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ với Ngụy Thiệu để tỏ mình trong sạch. Lúc trước Ngụy Thiệu kết thông gia hai nhà, tất cả đều từ ý Huỳnh. Bây giờ chỉ mới hơi gió động cỏ lay, Huỳnh lại muốn phản bội, vứt chữ tín nữa sao? Hành động này có khác gì, gió chiều nào xoay chiều nấy. Kiều Việt cũng nổi điên. Đệ dám nói chuyện với ta như thế à? Trong mắt đệ còn có huynh trưởng này nữa không? Đệ đừng có quên, ta mới là gia chủ của Kiều gia, là thứ sử Duyện Châu. Kiều Bình nói, đệ cũng biết huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau thì đại họa không xa, nhưng chỉ riêng việc này thứ cho đệ không thể đồng ý được. Đệ khuyên huynh đừng có xem thường Ngụy Thiệu, cho dù bây giờ đang trong thế yếu, nhưng trong trận chiến lần này chưa chắc hắn sẽ không thắng được. Lúc trước đệ có phái thám tử đi tìm hiểu, không biết vì sao chậm chạp mãi chưa về. Tin tức hiện nay là tình nửa tháng trước, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, tình hình thực tế thế nào còn chưa biết được. Đệ đang chờ tin tức, đệ cũng khuyên huynh nên kiên trì một chút, không nên làm chuyện hồ đồ kết thù với người thân. Kiều Việt trầm mặc. Vốn binh lực của Ngụy Thiệu đã không bằng Hạnh Tốn, giờ có thêm Nhạc Chính Công, sau trận Cao Đường đã bị đánh tan rã, lúc này mới lui về một giả. Nếu không có khí trời giá lạnh, chí e đã bị liên quân tiêu diệt rồi, sao hắn có thể chuyển bại thành thắng cho được? Dưới gối ta không con, ta xem Từ Nhi như con ruột, ta làm vậy chẳng lẽ là vì ta? Tất cả đều là suy tính cho tương lai lâu dài của Duyện Châu. Để không cần nói thêm gì nữa, ta nói thật cho đệ biết, ta đã dâng tấu chương cho Lan gia rồi, chuyện này đệ không được phép xen vào. Kiều Bình bỗng thấy ngực khó chịu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, hai mắt như có vô số mũi kim đâm vào trong. Ông nhận ra có gì đó khác lạ, quát to, mấy người bỏ thuốc vào trong rượu. Hai mắt đau nhói không nhìn thấy gì nữa. Kiều Bình giận dữ lật ngược cả bàn ăn trước mặt, nhớ lại phương hướng vừa rồi, ông rút kiếm đâm về phía Trương Phổ đối diện. Mũi kiếm đâm vào vai Trương Phổ, hắn khét lên rồi ngã trên mặt đất. Kiều Bình vung kiếm định chém chết tên đó, nhưng rồi độc dược phát huy tác dụng, ông loạn choạng, trường kiếm rơi xuống đất, cả người cũng ngã theo. Dựa vào chút ý thức còn sót lại, cuối cùng ông cắn răng gằn giọng, huynh trưởng, Duyện Châu sẽ bị hủy trong tay huynh. Cả người Kiều Việt run lên, thấy Kiều Bình đã ngừng giãy giụa trên mặt đất, ông vội chạy tới thăm dò hơi thở, hóa ra chỉ mới là hôn mê. Kiều Việt thở phào nhẹ nhõm, ông quay phát đầu lại, giận dữ nói, người bỏ thuốc gì vào trong rượu thế hả? Sao mắt đệ ấy không nhìn thấy gì? Bả vai Trương Phổ bị đâm trúng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, một tay che vết thương, trong lòng cũng hoang mang nghi hoặc. Thuốc cho vào rượu là lưu phiến đưa cho, còn nói là không mùi không vị, nhưng tác dụng lại mạnh hơn thuốc mê bình thường đến mấy lần. Hắn sợ Kiều Bình không ngất được nên cho nhiều một chút. Kiều Bình bất tỉnh như thế này cũng nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ lại tổn thương thị lực. Cố nén cảm giác đau đớn trên vai, hắn nói, chúa công đừng lo, có lẽ là do quần hậu tức giận công tâm cho nên mới không nhìn thấy gì, chờ ít ngày nữa sẽ dần dần tốt hơn. Việc cấp bách bây giờ là chúa công phải khống chế quận công, sáng sớm ngày mai ngài phải lấy tên chúa công vào quận công ra thông báo với xa tướng Bộ Khúc, đợi tới khi bệ hạ đích thân tới đây, người sẽ giúp chúa công khống chế cục diện. Hán đế giá lâm, ai mà dám không phục. Kiều Việt cố gắng bình tĩnh lại, ông nói, phía Từ Nhi thì sao? Chỉ được quản thúc nó thôi, không được gây thương tích. Trương Phổ gật đầu, chúa công yên tâm, ta đã sắp xếp thân tín, không có sơ hở nào. Kiều Từ nổi giận đùng đùng rời khỏi thọ đường, ra ngoài đón gió, nghĩ tới chuyện đại tỷ và tỷ phu không được bá phụ đón nhận, nhị tỷ phu lại không biết sự giữ lành ở chiến trường Hoàng Hà, cậu lại không đủ lực nên càng thêm phiền muộn, cơn say sọc lên đầu nên ngủ mất. Hôm sau, trời vừa sáng, Kiều Từ đã tỉnh lại, không ngờ cửa phòng bị khóa trái. Thủ vệ nói phụng chỉ của quận công, bảo công tụ tử phải hối lỗi trong phòng. Lúc đầu, Kiều Từ còn chưa suy nghĩ nhiều. Đúng là đêm qua mình đã công khai chống lại Kiều Việt giữa đông người như vậy. Thế là phạm thượng, là đại bất hiếu. Phụ thân không vui, muốn mình hối lỗi cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy nghi ngờ. Mười mấy thủ vệ được phái tới, canh giữ chặt chẽ ở bên ngoài. Đó đâu phải là bắt mình úp mặt vào tường để hối lỗi, rõ ràng là trông giữ phạm nhân. Hơn nữa, tất cả đều là người ở bên chỗ bá phụ. Kiều Tư càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Cậu muốn ra ngoài, lại bị thủ vệ đang trông coi ngăn cản. Nhất quyết, xông ra lại có cả trăm vệ sĩ từ góc khuất lao tới, nhốt cậu lại. Kiều Tư giận dữ, cố gắng thoát thân, chạy đến giữa sân vườn thì lại bị vướng chân vấp ngã, bắt đầu lại lần thứ hai. Cứ thế suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư, Đinh Phu Nhân mang cơm tới thăm Kiều Tư. Phó tướng phụ mệnh, trông coi Kiều Từ tên là Trần Thiệu, cũng là tâm phúc của Kiều Việt. Lúc đầu hắn không chịu mở ra, nói mình chỉ nghe theo lệnh của chúa công, dù là ai cũng không được ra vào. Lời còn chưa dứt, đã bị Đinh Phu Nhân tát lên mặt một cái, bà tức giận. Bà không quan tâm lão già đó nói gì, ta đưa đồ ăn cho cháu ta mà ngươi dám cản. Ngươi muốn giết thì cứ giết, nếu không nhất định ta phải đi qua cánh cửa này. Nói xong, bà đi về phía trước. Thủ vệ không dám ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn Đinh Phu Nhân đi vào. Trần Thiệu bất đắc dĩ chạy theo, xin được kiểm tra hộp cơm trước. Đinh Phu Nhân tự tay mở nắp. Trần Thiệu kiểm tra cẩn thận, Đinh Phu Nhân ở bên cạnh lạnh lùng nói. Trần tướng quân có muốn lục soát người ta luôn không? Trần Thiệu vội nói, thuộc hạ không dám. Hắn chần chừ một lúc lại nghĩ thầm, có lẽ Đinh Phu Nhân là người mềm yếu không để ý gì đâu. Bà nuôi công tử như con ruột, hôm nay biết cháu mình bị nhốt, không yên lòng, nên mới tới thăm thôi. Thế là hắn để bà đi vào, đoán chắc không xảy ra gì cả. Dặn dò thủ vệ tránh đường ra, Đinh Phu Nhân cười lạnh một tiếng, cất hộp cơm đi tiếp. Trần Thiệu vừa sai người canh giữ, vừa cho người đi báo cho Kiều Việt. Động tĩnh bên ngoài Kiều Từ đều nghe hết, Đinh Phu Nhân vừa tới, cậu đã nhào sang lo lắng hỏi. Bá mẫu ơi, xảy ra chuyện gì rồi? Phụ thân con có khỏe không? Sao bá phụ lại nhốt con lại? Cái ông già đó, con đừng gọi hắn là bá phụ. Đinh Phu Nhân oán hận mắng một tiếng, bà nắm tay Kiều Từ, nhìn một lượt, thấy cậu không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay con ta không sang nhìn phụ thân con được, cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Có lẽ cũng đã bị lão già kia nhốt lại. Lúc đầu Kiều Từ rất giận dữ, xoay người định lao ra, nhưng đến cửa lại cố gắng dừng bước, từ từ xoay người lại. Bá mẫu, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Bá mẫu nói con nghe. Đinh Phu Nhân thở dài. Lão già kia nghe theo lời Trư Phổ, quy phục Lưu Diễm. Hôm nay Lưu Diễm đến nhà ta. Kiều Từ sợ ngay người. Hôm qua, Kiều Việt nghênh đón Lưu Diễm vào Duyện Châu, cho gọi ra tướng Bộ Khúc tới hành lễ vua tôi. Sau đó, ông nói, đã cùng bàn bạc với Kiều Bình, nguyện dâng Duyện Châu cho Hán Đế. Bởi vì chuyện này quá đột ngột, mọi người cũng khiếp sợ một phen. Hơn nữa, suốt hai ngày qua, họ không thấy Kiều Bình, không nghi ngờ sao được. Ngày đó, Lưu Diễm từng mạo hiểm cứu Ấu Đế thoát khỏi miền cọp, trốn ra khỏi Lạc Dương, không ngờ trên đường đi, Ấu Đế lại bệnh nặng băng hà, sau đó lại được các cụ thần triều Hán là Vương Bá, Đổng Thành ủng hộ lên làm tân hoàng đế, là quân chủ của triều Hán chính thống. Mọi người trong thiên hạ đều được biết việc này, bây giờ hắn lại tới Duyện Châu, gia chủ Kiều Việt thì luôn mồm xưng thần với triều Hán, cho dù những người này có nghi ngờ đi nữa, cũng không thể ngang nhiên gây gổ, thậm chí có thể bị coi là mưu nghịch. Cuối cùng mọi người đều theo Kiều Việt hành lễ với Lưu Diễm. Bá mẫu không hiểu chuyện trong thiên hạ, bá mẫu chỉ biết ông lão già ấy nghe theo Trương Phổ quỳ phục Lưu Diễm. Có lẽ phụ thân còn phản đối nên bị hắn tính toán. Bây giờ Lưu Diễm đã khống chế Duyện Châu, các già tướng ngày thường vẫn nghe lệnh cha con, suốt đêm qua đều bị bỏ cũ thay mới, con đừng nên kích động. Bây giờ phải chạy tới báo tin cho đại tỷ phu con, gọi hắn tới cứu phụ thân, nếu không chậm trễ hơn nữa, ta chỉ sợ phụ thân con có chuyện. Hai tay Kiều Từ nắm chặt, vang thành tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu cố gắng kìm nén lòng mình, gật đầu đáp. Đa tạ bá mẫu báo cho con hiểu cả rồi, xin bá mẫu nhanh rời đi, nhớ lại bị người ta trách cứ. Đinh Phu Nhân nói, Lão già kia vô tình vô nghĩa, không nhận nữ tế của nữ nhi ta, ta cũng không muốn nhận hắn làm trượng phu gì nữa. Sợ gì bị hắn trách mắng đây? Bên ngoài có gần trăm thủ vệ, muốn thoát ra được là tầng tầng cửa ải. Một mình con chỉ sợ không chạy thoát, còn bắt ta rồi đánh ra bên ngoài. Kiều Từ lập tức từ chối. Sao con có thể đẩy bá mẫu vào nguy hiểm được chứ? Đinh phu nhân lắc đầu, bà nhân từ vuốt ve mái tóc của hắn. Yên tâm đi, cho dù ta và lão không còn chút tình cảm phu thê, nhưng trước mặt mọi người, hắn không thể lạnh lùng để cho ta bị giết. Đợi đến khi ra khỏi thành, còn phải tự đào tẩu. Thấy Kiều Từ còn đang do dự, bà bực bội. Phụ thân con sinh tử còn chưa biết, Duyện Châu rơi vào tay người ngoài, con thì lại bị bắt giữ ở đây. Chẳng lẽ còn muốn Kiều gia bị hủy trong tay lão già đó ư? Hai mắt Kiều Từ rưng rưng lệ, cậu quỳ xuống dập đầu trước Đinh phu nhân. Bá mẫu đại nghĩa, xin nhận của chức nhì một lại. Đinh phu nhân cúi xuống đỡ cậu lên, lấy một cây đao giấu trong người ra đưa tới. Còn bắt ta đi, ra ngoài thôi. Kiều Việt nghe tin, vội dẫn người chạy tới. Đinh phu nhân đã bị Kiều Từ cầm đao bắt giữ. Hai người đứng bên tường cửa lớn. Mấy trăm quân sĩ vây quanh Kiều Từ và Đinh phu nhân. Kiều Việt tức nổ phổi, ông tách binh sĩ xông lên trước quát. Từ nhi, con định làm gì hả? Mau bỏ đao xuống cho ta. Phụ thân ta đâu rồi? Ông gọi người ra đây. Đợi tới khi ta gặp được phụ thân thì sẽ về với ông. Muốn đánh muốn giết tùy ông cả. Kiều Từ nhìn ông, nói từng chữ. Kiều Việt nhất thời chột dạ, nói không ra lời. Trương Phổ ở một bên nói ngay. Công tử đừng kích động, mau thả phu nhân ra. Ta đang nói chuyện với bá phụ của ta, ông là ai mà dám xen mồm vào? Kiều Từ quát lên, mặt Trương Phổ lộ ra vẻ lúng túng. Kiều Việt lấy lại bình tĩnh, ông nói. Hôm đó tổ chức tiệc mừng thọ, phụ thân con uống nhiều rượu, trên đường về lại bị té đập đầu vào cửa đến nỗi hôn mê. Từ nhi cứ yên tâm, bá phụ đã mời lương y chữa trị, ít ngày nữa sẽ có chuyển biến tốt. Còn để đào xuống đã, theo ta vào trước, ta dẫn con đi xem. Đáy mắt Kiều Từ lóe lên bóng tối, cậu không nói lời nào, kéo Đinh phu nhân tiếp tục đi về phía cửa. Quân sĩ thường ngày vốn nghe theo lời của phụ tử Kiều Bình Kiều Từ, nhìn cảnh đó dù không biết tại sao, nhưng tất cả hướng về Kiều Từ. Huống hồ Đinh phu nhân còn ở đang trong tay hắn, nào có ai dám xông lên căng cản, cứ vờ vịt đứng đó rồi một đường cho đi. Để mặc hai người ra đến cửa. Kiều Từ hét lên, ra lệnh mở cửa. Trương Phổ lo lắng, sai quân sĩ ngăn cản. Quân sĩ bị hét cũng dần dần xông tới. Đinh phu nhân dừng bước, quay đầu lại nói. Bệ hạ, ta biết người ở đây. Hôm nay người đã là thiên tử của triều Hán, là ngôi vị cổ ngũ. Nhưng người có còn nhớ thời niên thiếu lúc gặp rủi ro phải sống nhờ ta? Lúc ấy ta đã đối xử với người như thế nào? Ta không dám yêu cầu bệ hạ đáp lại gì. Nhưng bây giờ bị cháu ta bắt cóc, nó muốn rời khỏi thành, bá phụ của nó lại không cho. Nếu nó không ra được, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ta. Bệ hạ luôn có danh là Lân Phượng Chi Lan. Ta nghe nói lúc bệ hạ xưng đế, dân chúng còn ca hát linh đình, khen bệ hạ là quân chủ nhân từ nhất trên đời. Ta biết Kiều Việt nghe theo lệnh ngài, dùng dế còn có mạng, huống hồ là người sống. Xin bệ hạ nể tình cảm ngày xưa, cứu ta một mạng, ta xin đội ơn ngài. Ngày thường Đinh phu nhân ít giao du bên ngoài, cũng hiếm khi lộ diện. Lúc này đây, những lời bà nói lại như đi sâu vào lòng người. Quân sĩ ngoái đầu nhìn theo mắt phu nhân, đúng là Lưu Diễm đứng ở sau. Nhất thời, mấy trăm người chen chúc ở trước cửa Kiều gia, im hơi lặng tiếng. Một lát sau, Lưu Phiến đi tới bên Kiều Việt, thấp giọng dặn dò. Kiều Việt không cam lòng, lại không thể nghe theo. Ông hung ác liếc nhìn Đinh phu nhân, miễn cưỡng nói. Thả hắn ra khỏi thành. Hết chương 139. Chương 140. Nam cung Lạc Dương, trong điện Thái Cực, Ngụy Thiệu nghiêm mặt nghị sự. Sau mấy ngày đánh hạ Lạc Dương, vây cánh của Hạnh Tốn bị loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù lệnh cấm đi lại ban đêm còn chưa gỡ bỏ, nhưng bởi vì được trấn an hiệu quả, Thêm vào đó, đại quân không vào thành một bước, bầu không khí khủng hoảng trong thành cũng dần dần biến mất. Bắt đầu từ hôm qua, sau mấy ngày đóng cửa, phiên chợ lục tục được mở ra lần nữa. Dân chúng khôi phục lại nếp sống bình thường, tất cả đều đợi chờ một chuyện, Ngụy Thiệu xưng đế. Không chỉ dân chúng Lạc Dương nảy ra suy nghĩ này, một số bộ hạ của Ngụy Thiệu cũng ngóng lòng chờ đợi. Sau khi phá thành, các quan chức triều đình đều quy hàng Ngụy Thiệu. Mấy ngày nay, họ không ngừng hiến dâng kế sách, một loạt bức giản thư bay tới như tuyết đổ, chất đầy bàn. Mặc dù nội dung khá lưu loát, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ý tứ thì lại chỉ có một. Họ cho rằng Ngụy Thiệu xứng đáng được lên ngôi hoàng đế. Trúc Tăng khuyên giải. Nhạc Chính Công cũng có suy nghĩ như Hạnh Tốn, ta khuyên chúa công nên kiên trì chờ đợi. Nếu không qua dự đoán của ta, lần này Nhạc Chính Công trở về Hán Trung, chắc chắn hắn sẽ âm thầm trụ tính để xưng đế. Đợi tới khi khoác long bào trên người, chúa công hãy ngồi lên ngôi vị cao quý nhất ở Lạc Dương, phủ Ngũ Chí Tôn, danh chính ngôn thuận. Ngay lúc này đây, ở trong điện Thái Cực, tranh luận liên quan tới việc hắn có nên xưng đế hay không vẫn đang tiếp tục. Nhưng đầu óc Ngụy Thiệu đã phiêu lãng tới xứ sở thần tiên. Ngày hôm trước, hắn nhận được thư của Từ Ngư Dương. Tiểu Kiều đã thuận lợi sinh cho hắn một nữ nhi, tổ mẫu đặt tên là Phì Phì. Ngụy Thiệu tưởng tượng hình ảnh cô bé nhỏ, mềm nhũn nằm trong cánh tay mình, ánh mắt vô thức bỗng trở nên dịu dàng. Khóe môi cũng từ từ vểnh lên. Rốt cuộc, mấy hạ thần cũng cảm giác được nụ cười thần bí ở trên mặt quân hầu. Họ vội vàng dừng lại nhìn hắn. Ngụy Thiệu lấy lại tinh thần, đối mặt với hàng loạt cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn giật vai, cau mày nói. Mặc dù Hạnh Tốn đã chết, nhưng Lưu Diễm xưng đế ở Lan Gia, Nhạc Chính Công chiếm giữ Hán Trung, phía nam còn có Ngô Việt Trường Sa. Ta chỉ mới dẹp xong một Lạc Dương mà thôi, sao có thể vô tư mà xưng đế? Chuyện này không cần bàn lại nữa. Mọi người cấm khẩu, lập tức đồng thanh nói. Chúa công anh minh, chúng thần tuân lệnh. Sau khi nghị sự xong, Ngụy Thiệu giữ Công Tôn Dương lại, hỏi về tình hình phòng ngự ở ba vùng đất Kinh Triệu, bên trái là Phùng Dực, phải là Phù Phong. Công Tôn Dương hơi khó hiểu. Đây là ba khu vực trọng yếu bảo vệ quanh Lạc Dương. Ngay trong đêm đánh hạ Lạc Dương, họ đã phát binh chiếm đóng chỉ trong vòng 3 ngày, giữ chặt ba vùng đó trong tay. Binh tướng cử đi đều do quân hầu tự mình lựa chọn. Cũng không biết tại sao đột nhiên ngài quên mất, giữ mình để hỏi về chuyện này. Từ trong lòng nghi ngờ, ngoài mặt ông cũng không thể hiện, chỉ đáp. Chúa công yên tâm, đã khống chế được ba vùng đó, chắc chắn không có sai sót gì. Ngụy Thiệu gật đầu. Tiên sinh làm việc thì ta thấy yên tâm. Nếu đã vậy, bây giờ ở đây cũng không còn chuyện của ta nữa. Ta về Ngư Dương trước một chuyến. Nói xong, thấy Công Tôn Dương nhìn mình, hắn nói luôn. Cũng không phải có chuyện gì gấp cả. 2 ngày trước, ta vừa nhận được tin, nữ quân đã sinh nữ nhi rồi. Vẻ mặt hắn bình thản. Nàng ấy thấy nhớ ta. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Đến lúc này, Công Tôn Dương mới hiểu ra nỗi lòng của quân hầu. Ông nhịn cười, nói. Chúc mừng chúa công có Minh Châu. Đừng nói nữ quân đã mở lời rằng mình nhớ chúa công. Dù nữ quân không nói, trận đánh này kéo dài lâu như thế. Bây giờ đại thắng rồi, chúa công cũng nên về xem thử. Chúa công yên tâm đi, ở đây đã có ta. Ngụy Thiệu cũng mỉm cười. Làm phiền tiên sinh. Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, đợi Công Tôn Dương vừa đi, hắn vội sai Lôi Trạch, chọn mười mấy người chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, bỗng nhớ ra một chuyện. Ngụy Thiệu chần chừ một lúc, rồi mới đưa ra quyết định, gọi Ngụy Lương tới đây. Binh sĩ ra ngoài hết, chỉ còn mỗi Ngụy Lương. Chúa công cho gọi mặt tướng có chuyện gì sai bảo. Thấy quân hầu rời rạc không nói, hình như có chuyện gì khó xử. Đúng là việc hiếm thấy nên Ngụy Lương nói luôn. Nếu chúa công có việc, xin cứ dặn dò. Rốt cuộc Ngụy Thiệu mới nói, ta muốn phái cậu đi Đông quận một chuyến. Ngụy Lương ngẩn ra. Nếu ta nhớ không nhầm, ngày mồng 7 tháng này là ngày mừng thọ 40 tuổi của quận công Đông quận Kiều Bình. Cậu thay ta đi tới đó một chuyến, nhớ kỹ, lấy danh nghĩa nữ quân đưa quà mừng thọ cho ông. còn nhắn thêm tin này, nói với quận công nữ quân đã mẹ tròn con vuông, sinh ra một nữ nhi. Ngụy Lương kinh ngạc rồi vội vàng đáp trả. Tuân mệnh. Sở dĩ phái cậu đi là vì trước kia cậu từng đi Đông quận, cũng có quen biết người Kiều gia. Ngụy Thiệu giải thích. Chúa công yên tâm, mà tướng sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngụy Lương cười nói. Sau khi từ biệt Kiều công tử ở đại hội Lộc Ly cũng đã lâu không gặp. Mấy ngày trước, Lý đại tướng quân còn nhắc Kiều công tử với thần. Lần này qua đó nhân tiện gặp cậu ấy xem sao, không biết võ nghệ bây giờ đã như thế nào rồi. Hình như lâu rồi cậu không về nhà phải không? Ta nhớ ròng rã suốt năm ngoái, cậu đã ở lại Tịnh Châu. Đến mãi thế này, giờ mới có dịp để thả lỏng. Sau khi từ Đông quận trở về, ta cho cậu nghỉ thăm thẩm mẫu, còn cả tẩu phu nhân của cậu nữa. Đã một năm rưỡi Ngụy Lương chưa trở về Ngư Dương, nghe thấy thì vui mừng cảm tạ. Ngụy Thiệu mỉm cười gật đầu. Không còn chuyện gì đâu, ta đã chuẩn bị quạt mừng thọ xong rồi, gọi người dẫn cậu tới chỗ lấy. Ngày hôm sau, trời mới sớm tinh mơ, một hàng chiến mã hơn 10 người phi nhanh ra khỏi cửa Đông thành Lạc Dương, dọc theo con đường về phía Bắc, phi nước Đại. Ngụy Thiệu lên đường về phương Bắc. Trải qua một cuộc chiến tranh cam go, hắn không có quá nhiều thời gian để suy tư rảnh rỗi. Dù hắn rất nhớ nàng, dù mừng rỡ như điên khi nghe tin mình đã là phụ thân. Lúc nhìn thấy phong thư nhà thì không sao kìm nén. Có một thứ tình cảm dâng trào từ trong lòng của nam nhân, ý chí như sắt thép. Đến nỗi, chính hắn cũng không còn cách nào để tiếp tục trì hoãn được nữa. Nhà chính công, Lưu Diễm có xưng đế đi nữa, những chuyện này có thể chậm một chút. Bây giờ nhất định hắn phải nhanh chóng nhìn thấy nàng và cả nữ nhi của họ, nếu không sẽ khó mà chịu nổi. Trời vừa sáng hẳn, Ngụy Lương cũng dẫn theo một đội tùy tùng và lễ vật lên đường tới Duyện Châu. Món quà mừng thọ tặng Kiều Bình cũng là đồ vật mà Ngụy Thiệu đã tỉ mỉ lựa chọn suốt đêm qua: một đôi bội ngọc long, một đôi cao túc kim bôi, 10 thước vải dịch, lưu vân trường thọ, chất tơ tằm gấm vóc theo hoa văn tinh tế tuyệt vời, trường nhạc minh quang, ngoài ra còn có thêm 2 bức tranh của danh gia. Sau khi làm điều đó, mặc dù Ngụy Lương đã đi tới Duyện Châu, lúc mới đầu trong lòng Ngụy Thiệu còn có phần bất an, thậm chí là xấu hổ. Giống như đã hoàn toàn phản bội lại phụ huynh, hắn cảm thấy mình không còn dũng khí bước vào từ đường nữa. Thế nhưng, năm đó Kiều Bình không hề trực tiếp tham gia vào chiến sự thời ấy. Ông là phụ thân của nàng, là ngoại tổ phụ của nữ nhi nhà mình. Nếu cơ duyên xảo hợp nàng và hắn lấy nhau, bây giờ nàng đã sinh cho mình hài tử, vậy thì phụ thân và huynh trưởng trên đời có linh thiêng, hắn cũng có thể thông cảm cho lòng hắn. Muốn hồ, đây là mong muốn của tổ mẫu. Hắn biết tổ mẫu vẫn luôn mong ngóng hắn không còn cố chấp với thù hận đã qua, nhưng không kiềm chế được. Hắn cũng nên học cách của tổ mẫu, trở thành một người bao dung rộng rãi hơn. Sau khi đi, Ngụy Thiệu không ngừng an ủi chính mình như vậy. Rốt cuộc, khoảng cách tới Ngư Dương được rút ngắn từng ngày, mâu thuẫn trong lòng hắn cũng sắp bị mong muốn được gặp nàng và nữ nhi hoàn toàn che lấp. Hắn không thể suy nghĩ thêm gì khác, trong lòng chỉ còn mừng rỡ với chờ mong. Đi suốt ngày đêm, cuối cùng hắn cũng tới được thành Nhâm Khâu. Nếu đi không ngừng nghỉ, khoảng cách tới Ngư Dương chỉ còn 2 ngày đường. Ngụy Thiệu cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi tiếp nữa. Nhưng chớp giật, xé rách bầu trời đêm, tiếng sấm ầm ĩ trên đỉnh đầu. Trời bắt đầu mưa, trên khuôn mặt nhóm người lôi trạch đều tỏ ra mệt mỏi. Ngụy Thiệu đành phải dừng lại, đêm đó nghỉ lại dịch xá thành Nhâm Khâu. Lúc lên đường, hành trang đơn giản. Đến nơi này, hắn cũng không muốn kinh động tới dịch thừa, đặt chân một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Lôi trạch sai người chuyển chiếc rương vào phòng, đặt lên mặt án. Chiếc rương rộng hơn tầm một thước, là một hộp trang sức da rắn với hoa văn mỹ lệ, có vẻ còn hơi nặng. Lôi trạch cũng không biết bên trong đựng thứ gì, Ngụy Thiệu cũng thấy hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường. Đêm khuya, hắn nằm trên giường trong dịch xá, nhắm mắt nghe tiếng sấm rền ở chân trời xa xa. Hạt mưa tí tách rơi đập vào mái ngói trên đỉnh đầu. Cũng trong một đêm mưa như vậy, một mình hắn đuổi theo nàng tới dịch xá, cuối cùng cũng đưa được nàng về. Trước mặt nàng, hắn đành phải chịu thua, và nàng cũng có được niềm vui bình đẳng với hắn. Đêm ấy, dưới người hắn, nàng yêu kiều xinh đẹp. Lúc này nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy rung động cả tâm hồn, cảm giác mơ màng lưu luyến mãi chưa chịu tan đi. Giống như du ngoạn trong tiên sơn quỳnh cao, một không gian tươi đẹp nhất trên đời. Ngụy Thiệu bị hồi ức kia làm miệng khô lưỡi đắng. Nỗi nhớ quấn quanh thân, nhất thời hắn không kiềm chế nổi, chỉ hận không thể đứng dậy, xuất phát ngay lúc này. Ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp, trong phút chốc ánh sáng màu xanh lam chiếu rọi vào vách tường dịch xá, cũng chiếu sáng chiếc hộp da rắn đặt trên bàn và thanh bảo kiếm Ngụy Thiệu đặt cạnh bên. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc rầm vang, tà nhà cũng rung lên nhẹ nhẹ. Từ kẽ hở trên ngói có mấy hạt bụi nhỏ rơi xuống đây. Cửa phòng bỗng có người gõ vang, sấm sét qua đi, tiếng gõ cửa dồn dập càng trở nên rõ ràng. Ngụy Thiệu mở mắt ra, nhảy từ trên giường xuống, mở cửa. Chúa công, không xong rồi, vừa rồi lạc dương cấp báo đoàn người của Ngụy Lương tướng công vừa tới ngoài cổng thành Đông Quận đã bị tập kích. Ngụy Lương tướng quân bị thương nặng nhưng may mắn thoát được, toàn bộ tùy tùng đều mất mạng. Kiều Việt, Kiều Bình đang thông báo Duyện Châu sẵn sàng góp sức cho Lưu Diễm. Bóng người Ngụy Thiệu như cứng lại, một tia chớp đánh xuống chiếu sáng khuôn mặt hắn trắng nhợt như ác quỷ. Hắn bỗng xoay người rút bảo kiếm, một cơn gió lướt qua, chiếc hộp da rắn trên bàn bị chém thành hai nửa. Minh Châu Đông Hải, Ngọc Quý Côn Lôn, Kỳ Trân Dị Bảo, tất cả tán loạn dưới mũi kiếm của hắn. Đây là những thứ mà buổi tối trước khi đi, Ngụy Thiệu dọn kho ở phủ Lạc Dương chọn ra được. Nhìn thấy cái gì vừa mắt là cho vào. Lúc đó hắn còn nghĩ, dù không dỗ được Mang Mang thì mang về cho nữ nhi của mình chơi cũng được. Chúa công! Lôi Trạch thấy bốn lương cầm kiếm cứng đờ ra của hắn, bất an gọi một tiếng. Ngụy Thiệu từ từ quay người sang. Lên đường về Lạc Dương. Giọng của hắn đã trở nên bình tĩnh, vẻ mặt âm trầm đến lạnh lùng. Hết chương 140. Chương 141. Kiều gia Đông Quận. Kiều Việt ngồi trong thư phòng, sắc mặt trắng xám, hai mắt đăm đăm nhìn như người chết. Trong những ngày qua, bao nhiêu tin tức không ngừng được đưa tới chỗ ông, chấn động đến mức không chịu nổi. Hóa ra, Ngụy Thiệu đã đánh tan liên quân Bắc phạt, giành chiến thắng trong đại chiến Hoàng Hà. Người trong thiên hạ đều biết chuyện, duy mình ông là không hay biết, còn tưởng Ngụy Thiệu làm chó cùng rứt dậu. Lúc hắn chớp lấy thời cơ đánh hạ thành Lạc Dương, mình đang làm cái gì? Tin vào lời Trường Phổ nói, không chỉ cúi đầu quy phục Lưu Diễm mà còn làm mù mắt đệ đệ mình, bắt nhốt đệ ấy. Cho tới bây giờ, mình lại bị Lưu Diễm cướp hết quyền lực. Ngoài một chức hàm, Hoành Hải Hầu vô ích chẳng được tích sự gì, Kiều Việt hoảng sợ phát hiện ra Duyện Châu không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Nghĩ đến tình cảnh xảy ra trước mắt, tay của ông bất giác lại rung lên. Ngụy Lương dẫn theo một đám người ngày đến Đông Quận, hắn nói mình theo lệnh nữ quân mang quà cáp chúc thọ tới cho Kiều Bình. Đợi tới khi ông biết tin tức đó, Ngụy Lương đã bị bao vây. Ngụy Lương thoát khỏi vòng vây khốn, nhưng tùy tùng đi theo đều chết sạch. Đương nhiên, mệnh lệnh đó không phải do Kiều Việt đưa ra. Lúc ông nghe tin chẳng khác nào sét đánh, dường như trong lòng ông đã hiểu ra mọi điều, hãi hùng khiếp vía, cảm giác như đại họa ngập đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới Kiều Bình, giống như một cú tinh, ông miễn cưỡng đứng lên, vội vã chạy tới chỗ Kiều Bình. Đến ngoài cửa thì bị thủ vệ ngăn lại. Kiều Việt không kìm được cơn tức giận, ông trầm ngâm một lúc rồi xoay người, chạy đến chỗ Lưu Diễm. Trong những ngày hắn ở lại Kiều gia, Lưu Diễm không nghỉ tại Tinh Xá mà Kiều Việt đã chuẩn bị cho hắn. Ấy vậy mà hắn lại quay về nơi mình ở năm xưa. Chỗ cũ nhiều năm không sửa chữa, lúc đầu Kiều Việt còn không chịu, nhưng Lưu Diễm cứ một mực như thế, ông cũng đành nghe theo. Kiều Việt xông vào lại bị Lưu Diễm dẫn người cản lại. Ông càng tức giận hơn, lớn giọng kêu. Bên trong vang lên giọng nói của Lưu Diễm, để ông vào. Lưu Phiến mới nhường đường cho ông đi. Kiều Việt nhanh chân đi vào trong. Ông thấy Lưu Diễm đã cởi áo tay rộng. Hắn ngồi quay về hướng cửa, một mình đánh cờ vây. Ánh mắt hắn nhìn bàn cờ chăm chú, ngón tay cầm một quân đen, dường như đang suy nghĩ ván cờ. Kiều Việt kìm nén cơn tức giận trong lòng, ông nói. Đây là Kiều gia ta, tại sao ta muốn gặp nhị đệ ngài lại không cho, ta gặp, lại cho người ngăn cản. Lưu Diễm không hề nhìn ông. Tách một cái, hắn đặt một quân cờ xuống bàn, từ từ nói. Hai mắt quận công đã mù, ta có mời thầy thuốc trị liệu cho ông ấy, bây giờ cần tĩnh dưỡng, không tiện gặp người khác. Kiều Việt bực bội trong lòng ngực, ông lại gắng nhìn xuống thêm lần nữa. Ta còn nghe nói, Ngụy Lương bị tập kích ngoài thành là do ngài làm hay sao? Lưu Diễm không trả lời, bàn tay đưa tới bình ngọc, nắm mấy viên màu trắng ở trong tay, từ từ suy tính. Lưu Diễm! Kiều Việt không thể chịu nổi nữa, ông gọi thẳng tên hắn. Mấy ngày nay ta đã nghĩ rõ rồi, vì sao Duyện Châu ta không nhận được tin mà thám tử gửi về? Là ngươi chặn tin tức, ngươi đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, có phải thế không? Trước kia Kiều gia ta đã có ân với ngươi, thế mà ngươi lại hại chúng ta như vậy, ngươi có sắp tâm gì? Lưu Diễm liếc ông một cái, vẫn thản nhiên như cũ. Hoành Hải Hậu sao vậy? Chỉ mới mấy ngày, chẳng lẽ ông lại hối hận vì quy phục ta hay sao? Muốn đi ngựa dẫm vào Ngụy Thiệu nữa à? Đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu. Đã muộn rồi. Người trong thiên hạ đều biết Kiều gia nhà ông bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng, một lòng làm quân thần triều Hán. Cho dù bây giờ ông vất vả, ông vứt bỏ tôn nghiêm, mặc dày đưa nữ nhi cầu thân với Ngụy Thiệu, giống như 3 năm trước, chỉ sợ hắn cũng không tha cho Kiều gia các người. Kiều Việt cắn chặt răng, mặt từ từ đỏ lựng. Lưu Diễm nhìn ông một chốc, chợt buông tay ra. Mấy quân cờ rơi rải rác trên bàn. Quân cờ xoay vòng vòng lăn quanh, tiếng mà sát giữa ngọc thanh nhẹ nhẹ vui tai, sau khi dừng lại thì quay về yên tĩnh. Lưu Diễm đi xuống đất, đi được một vòng quanh phòng, cuối cùng hắn dừng lại ở phía trước Kiều Việt, mỉm cười nói. Đa tạ Kiều Công đã hiếu khách, giữ ta lại ở nhiều ngày như thế này, để ta ôn lại những ngày tháng khó quên thời niên thiếu, ta cũng nên đi rồi. Kiều Việt kinh hãi, người đã hại ta đến nước này, lại muốn bỏ đi. Quần dân Duyện Châu ta phải làm thế nào đây? Lưu Diễn đáp, Kiều Công nói vậy là không đúng rồi. Ngụy Tiệu không có lòng thần phục. Ông quy hàng ta, cũng là hành động thuận thiên thời. Nào có thể là hại ông cho được? Hai thớ cơ bên gò má Kiều Việt run run, sắc mặt chuyển thành màu gan lợn. Ta biết ông sợ Ngụy Tiệu đánh tới. Ông cứ yên tâm, bây giờ Duyện Châu là của nhà Hán ta, sao ta có thể mặc kệ cho được. Ta sẽ để lại người giúp đỡ. Mấy ngày trước, Đình Khuất tướng quân đã dẫn quân tới đây. Ông gặp chưa? Hắn sẽ thay ông nhận trọng trách thứ sử. Kiều Công cứ an lòng đi nhé. Thản nhiên nói xong, hắn phẩy tay áo, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Lưu Diễm phòng ngừa ra khỏi thành Đông Quận, không hề quay đầu lại. Gió phớt vào mặt, thổi tung ống tay áo và áo dài của hắn. Trong lòng hắn, cảm giác vui vẻ khi trả thù đã dần dần chiếm trọn. Chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời, hét thật to mới có thể giải phóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn lúc này. Chỉ cần đưa lợi thế, thu mua Trương Võ, Huyện Châu cũng trở về tay hắn, Kiều gia đã phải đoạn tuyệt hoàn toàn với Ngụy Thiệu. Chờ đến khi gặp lại, nhất định là vũ khí giao nhau. Có lẽ tường thành Duyện Châu sẽ không chống nổi quân tiên phong của Ngụy Thiệu, nhưng ai quan tâm nó sẽ như thế nào đâu. Mất đi một tòa thành, hắn cũng không để ý. Huống hồ Duyện Châu vốn không thuộc về hắn, cho nên hắn mới có thể để Đình Quốc đang nương nhờ mình ở lại đây trấn thủ. Một là cho hắn thực quyền thực địa và cơ hội báo thù, đồng thời cũng tỏ rõ hoàng ân của mình ra. Thứ hai, nếu có thể dẫn dắt Duyện Châu chống lại được, mối hận giữa Ngụy Thiệu và Kiều gia mới càng thêm sâu sắc. Lẽ nào từ đây về sau, Tiểu Kiều vẫn có thể tiếp tục ở bên Ngụy Thiệu đến suốt cuộc đời hay sao? Lưu Diễm kìm nén vui vẻ dâng trào trong đáy lòng. Hắn nhắm hai mắt, hít một hơi thật dài. Không khí tươi mát từ vùng đất hoang ở thành Đông Quận, giống như từng quen biết. Cả thiên hạ này sớm muộn cũng quy về triều Hán. Kiều nữ Kiều gia Đông Quận Rồi sẽ có một ngày chỉ thuộc về mình hắn, không ai có thể cướp nàng đi, Ngụy Thiệu cũng không. Trong Ngụy Lương khá hào phóng, nhưng thực ra lại vô cùng cẩn thận. Hôm đó, đoàn người tới Đông Quận, dừng lại trước cửa thành chờ người đi thông báo, đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Hắn dần lưu ý tới sự thay đổi khác thường ở cánh cửa đầu tường. Xuất phát từ trực giác nhạy bén được rèn luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, Ngụy Lương dẫn tùy tùng lùi về sau. Tuy vậy, vẫn chậm mất một bước. Một nhóm cung thủ cưỡi ngựa ầm ầm lao ra từ cửa thành, mũi tên cũng bắn như bay từ đầu tường đi xuống, chỉ trong chớp mắt đoàn người bị bao vây. Ngụy Lương dũng mãnh vô địch, chém xiết thoát vòng vây, nhưng toàn bộ tùy tùng lại chết trong tên loạn. Lúc hắn về cũng đã bị trọng thương, chạy thục mạng tới Hứa Địa tiếp giáp Duyện Châu mới thoát được truy binh. Nhờ thái thú Hứa Địa đưa mình về Lạc Dương. Các ngự y trong cung đang hết lòng chữa trị, nhưng vết thương quá nặng, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đêm qua, Ngụy Thiệu cũng về tới Lạc Dương. Suốt cả đêm, hắn không ngừng không nghỉ, túc trực ở bên cạnh Ngụy Lương. Công Tôn Dương và nhóm vệ quyền, Trúc Tăng cũng đứng ở ngoài chờ, không dám đi vào trong. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, họ mới nghe được tiếng bước chân nặng nề từ phía trong đi ra, mọi người vội vàng ra nghênh đón. Ngụy Thiệu xuất hiện với đôi mắt đầy tơ máu. Công Tôn Dương kìm nén nỗi bất an trong lòng, hỏi gấp. Chúa công, chỉ sợ ở đây có hiểu lầm, hiểu ra không thể. Truyền lệnh cho ta, tập hợp binh mã, lôi trạch đàn phù theo ta đánh Duyện Châu, tìm kiếm khắp thiên hạ danh y, toàn lực chữa trị cho Ngụy Lương tướng quân. Những người còn lại cứ ở đây đợi lệnh, ai dám tự tiện cứ xử theo quân pháp. Ngụy Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ, khàn giọng nói từng lời, bước đi nhanh hơn. Ngày Tiểu Kiều biết được tin tức này, nữ nhi đã sắp tròn 2 tháng. So với khi vừa sinh, con bé đã xinh xắn hơn rất nhiều, giống như một quả bóng bằng tuyết nhỏ xinh. Lúc bé cười, đôi mắt đen lấy như có cả rừng hoa trong mùa xuân nở rộ. Từ phu nhân thương bé không kể sao cho hết. Sau khi đầy tháng, mỗi ngày bà lại ôm cô bé một lần, đùa vui trò chuyện. Đại trạch Ngụy gia hơi vắng vẻ. Từ khi Phì Phì sinh ra, rồi ngày một lớn lên, tiếng cười càng lúc càng nhiều hơn. Sau giờ ngọ ngày hôm đó, thời tiết đầu hạ rất trong lành. Tiểu Kiều ngồi bên từ phu nhân như mọi ngày, nhìn bà ôm Phì Phì dỗ ngủ. Phì Phì là một cô bé tràn đầy sức sống, nhưng lúc này đây được ăn no. Bé khép đôi mắt với nàng, lông mi cong dài, liêm diêm ngủ thiếp ở trong lòng tổ mẫu. Từ phu nhân không nỡ làm bé thức, bà tự mình đứng dậy, ôm vào nội thất, đặt Phì Phì lên giường rồi dám chăn cẩn thận. Gần đây con có nhận được thư của Thiệu Nhi hay không? Sau khi đi ra ngoài, từ phu nhân mới hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lắc đầu, bà trầm ngâm một lát rồi lập tức mỉm cười. Chắc ở bên Lạc Dương có việc bận, Thiệu Nhi không rảnh nên mãi không có thư hồi âm. Con đừng quá lo, ta sẽ thư hỏi nó xem sao. Sau bức thư báo tin sinh con được gửi đi, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm của Ngụy Thiệu. Cuộc chiến Hoàng Hà đã kết thúc, cho dù Ngụy Thiệu bận rộn không về được, cũng không đến nỗi một bức thư trả lời cũng không có, đúng là hơi khác thường. Tiểu Kiều biết từ phu nhân lo lắng là nàng sẽ sầu lo, sợ sinh nữ nhi Ngụy Thiệu sẽ không mừng, giống như Chu phu nhân cũng vậy. Dù bà không nói gì, nhưng vẻ mặt thất vọng không cách nào che giấu. Trong lòng nàng cảm kích, đang định mở lời thì bỗng nhiên Chung bà vội vàng đi từ ngoài vào phòng. Nữ quân, Kiều công tử tới. Bà hơi ngừng lại, hình như Kiều công tử có việc gấp. Tiểu Kiều hết sức kinh ngạc, cũng khá lâu rồi nàng không gặp đệ đệ. Bây giờ đột nhiên biết tin đệ ấy đến Ngư Dương, đáng nhẽ phải vui mừng mới đúng. Nhưng không biết tại sao, trái tim nàng lại chìm trong hồi hộp, dự cảm như đã xảy ra chuyện gì. Một chuyện không hề tốt. Nàng lập tức nhìn về phía từ phu nhân, bà gật đầu. Còn nhanh nhanh đi. Tiểu Kiều vội vàng quay lại trong phòng, nhìn thấy Kiều Từ càng giật mình hơn. Đã mấy ngày liên tiếp, Kiều Từ không chợp mắt, cả đoạn đường vất vả, hai mắt đỏ chót, vẻ mặt tiều tụy và lo lắng. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, cậu lập tức nhào tới. A tỷ, Duyện Châu xảy ra chuyện rồi, Công Tôn Quân Công tôn quân sư bảo đệ tới đây tìm tỷ. Trong hai tháng này, Tiểu Kiều cũng dần dần cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Sau khi kết thúc chiến sự, Ngụy Thiệu vẫn mãi chưa về nhà. Nhưng mà làm sao mà ngờ được, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Viện Châu lại xảy ra biến cố long trời lở đất. Phụ thân sinh tử còn chưa biết. Bá phụ Kiều Việt không chỉ mượn danh phụ thân quy hàng Lưu Diễm, lại còn hãm hại Ngụy Lương vốn không hề phòng bị, đang định tới chúc thọ phụ thân mình. Ngụy Lương bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Thiệu tức giận dẫn binh tới Viện Châu. Trên đường không ai dám ngăn cản mũi nhọn ấy. Thái thú Huỳnh Dương, Trần Lưu đều vội vã nhường đường, đại quân đi qua như giữa chốn không người. A tỷ, sao để thoát ra? Thổi thành, đệ còn tưởng nhị tỷ phu đang bị liên quân gây khó khăn, nên mới chạy tới để xin sự giúp đỡ của đại tỷ phu. Không ngờ, Lưu Diễm đã có tính toán trước, hắn phải binh lính Thanh Châu tấn công Linh Bích. Đại tỷ phu bị ngăn cản, không thể đi tới Duyện Châu. Đợi tới khi đuổi được lính Thanh Châu, đệ và đại tỷ phu chạy tới Duyện Châu mới biết Duyện Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Lưu Diễm. Ngụy Lương tướng quân còn bị tập kích, nhị tỷ phu dẫn binh đi tới Duyện Châu, huynh ấy có cho người truyền lời ra lệnh đại tỷ phu không được nhúng tay vào, nếu không cũng xem như kẻ địch. Đại tỷ phu đang tạm đóng quân ở Cự Giả, đệ đi cầu kiến nhị tỷ phu muốn giải thích rõ ngọn ngành với huynh ấy, nhưng mà còn chưa gặp được huynh, nhị tỷ phu từ chối không gặp đệ. Công tôn quân sư hướng dẫn, bảo đệ nhanh chóng đi tìm A tỷ, nghĩ xem có cách nào hay không. Tiểu Kiều kinh hoàng đến trắng trợt mặt mày. Nàng lấy lại bình tĩnh, trấn an Kiều Từng hai câu, rồi cho người đưa cậu đi xuống nghỉ ngơi trước. Nàng quay lại bắt phòng ngay lập tức, vừa vào tới đã quỳ xuống trước mặt Từ phu nhân, dập đầu bất động. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Đứng lên từ từ nói. Giọng Từ phu nhân vang lên trên đỉnh đầu, vẫn bình thản giống hệt như ngày thường, giống như một sức mạnh có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng. Thế nhưng, vào thời khắc này đây, Tiểu Kiều không thể nào ngẩng lên được, cũng không có mặt mũi để ngẩng đầu. Tổ mẫu, lúc Ngụy Lương tướng quân tới Duyện Châu đã bị tập kích, người bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh là do Kiều gia cháu làm hại. Nàng nuốt nước mắt tràn mi, kể lại. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Tiểu Kiều vẫn quỳ, trán đập xuống đất, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, nàng mới nghe được giọng Từ phu nhân vang lên lần nữa. Ngẩng đầu lên, nói. Giọng bà đã trở nên nghiêm khắc. Tiểu Kiều thẳng người kể lại những điều vừa mới nghe Kiều Từ nói. Tổ mẫu, chuyện này có bàn tay của Lưu Diễm thao túng, lợi dụng bất hòa giữa bá phụ và phụ thân cháu. Hắn không chỉ khống chế Duyện Châu, sinh tử của phụ thân bây giờ còn chưa biết, chỉ e trong đó có hiểu lầm. Phụ quân cháu tức giận dẫn binh tới báo thù Duyện Châu, đệ đệ xin cầu kiến phu quân mà chàng từ chối gặp. Đệ ấy bất đắc dĩ mới chạy tới Ngư Dương xin giúp đỡ. Cháu xin tổ mẫu cho cháu đi một chuyến tới Duyện Châu, gặp mặt phu quân để giải thích rõ ràng. Không phải là để rủ sạch liên quan của Kiều gia với chuyện Ngụy Lương tướng quân bị Tử Dương tập kích. Kiều gia cháu lấy mạng đền mạng cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau này. Cháu không dám nói hai lời. Cháu chỉ hận Lưu Diễm sắp tâm hiểm ác, không muốn để hắn thực hiện được gian kế. Xin tổ mẫu trông nom phì giúp cháu một thời gian. Cháu phải nhanh chóng lên đường. Nàng dập đầu lần nữa. Cháu đi đi, bảo giả từ hộ tống đi cho nhanh, phì đã có tà chăm sóc. Một lát sau, Từ phu nhân từ từ nói. Hết chương 141. Chương 142. Đầu tháng 5, 10 vạn quân sĩ của Ngụy Thiệu tiến thẳng tới Đông Quận, một đường không gặp bất cứ trở ngại nào, lao tới Duyện Châu. Đinh Quốc nghênh chiến ở Yến Huyền Nam Giao, cách Đông Quận khoảng hơn 100 dặm, bại trận, lui về thủ thành. Những người bắt làm tù binh, Ngụy Thiệu hạ lệnh xử chém ngay tại chỗ. Trong đó có quân sĩ Đinh Quốc, cũng có một bộ phận quân sĩ Kiều gia. Tin tức lan tới thành Đông Quận, người người cảm thấy bất an. Đám người hầu gia vương ngày xưa là gia tướng thủ hạ của Kiều Bình, sau đêm mừng thọ uống say vui vẻ quay về. Ngày hôm sau tỉnh lại thì Lưu Diễm đã tới. Kiều Từ dẫn Đinh phu nhân chạy ra khỏi thành. Kiều Việt quản lý mọi việc, Tất cả đều lấy danh nghĩa hai người để truyền lời, nhưng Kiều Bình thì chưa từng lộ diện. Kiều Việt nói bởi vì Kiều Bình hôn mê nên không thể gặp ai, trong lòng họ lại càng thêm nghi ngờ. Chỉ có điều địa vị của Kiều Việt vẫn sững sờ ở đó. Lưu Diễm lại là hán đế chính thống, là thiên tử tôn sư, lúc vào thành, xà giá uy nghiêm, bình giáp theo hầu, nhưng chúng ven đường không thể không quỳ lại, hô to vạn tuế. Hầu Gia Vương đầu thể manh động, hắn gắn gượng kìm nén đến lúc này, họ âm thầm hỏi thăm vị trí giam giữ của Kiều Bình. Nhưng lúc Đinh Quốc không giữ trong thành, binh lính Ngụy Thiệu thì bao vây bốn phía, cả thành náo loạn. Mấy người họ lặng lẽ tập hợp thuộc hạ cũ, nhưng lúc náo loạn mà xông vào giết chết thủ vệ, rốt cuộc cũng thấy được Kiều Bình. Nhìn ông đã bị mù hai mắt, nhốt lại trong phòng ốc sơ sài. Ngày xưa được quân dân ủng hộ là quận công, bây giờ như giao long mất nước, bị nhốt ngay trên cạn. Trong lòng họ căm phẫn sục sôi, thề phải cứu ông thoát khỏi vòng vây, quyết một trận tử chiến với Đinh Quốc. Hai mắt Kiều Bình bị trúng độc, sau đó là bị nhốt nhiều ngày. Trong lòng ông cũng đoán ngoài kia chắc chắn xảy ra chuyện. Mấy ngày nay lo lắng như lửa đốt, nghĩ tới bao tình huống xấu xảy ra, nhưng ông không ngờ nổi sự tình lại tệ hại tới mức độ này. Sau khi bình tĩnh hỏi thăm tình hình trong ngoài thành, ông mới dần tỉnh táo, ngăn mọi người. Tâm cơ của Lưu Diễm quá thâm trầm, có lẽ hắn hận Kiều gia ta ngày xưa bội ước, vì vậy mới trăm phương ngàn kế lợi dụng lúc huynh đệ ta bất hòa gây khó dễ. Tại ta sơ xuất nên mới gây ra đại họa ngày hôm nay. Mặc dù Đinh Quốc tên đê hèn vô lễ, nhưng hắn ta lại hung hãn vô cùng, cũng không phải là người dễ đối phó. Huống hồ hắn cáo mượn oai hùng, lấy danh hán đế để dẫn binh, bản thân hắn cũng có thân binh riêng, tất nhiên sẽ có đề phòng với thuộc hạ cũ của Kiều gia ta. Nếu mọi người cứ xông ra như vậy, nhớ không được lại bị người giết hại. Hầu gia lo lắng. Ngụy Thiệu đang hãm thành, hôm trước trong trận yến huyện đã giết hết tù binh, có cả quân sĩ Kiều gia ta bị ép phải ứng chiến. Đình Quốc nhân cơ hội đó để gây thêm khủng hoảng, nhân dân trong thành đều bị lung lạc, chỉ sợ phá thành thì Ngụy Thiệu tàn sát, cho nên họ càng cố gắng ứng chiến liều chết để giữ thành. Nếu chúng ta không ra tay, chắc chắn Duyện Châu sẽ bị hủy ở trong tay Lưu Diễm. Kiều Bình trầm ngâm. Lưu Diễm bây giờ không còn là cậu thiếu niên năm đó, vì bị kế mẫu buông lời gièm pha, ép phải rời Lan gia, được Kiều gia che chở. Hôm nay còn giữ lại mạng mình, có lẽ có ý đồ của hắn. Đến cuối cùng, Đinh Quốc sẽ lấy mình ra để uy hiếp Ngụy Thiệu. Nếu Ngụy Thiệu bỏ qua sự sống chết của mình, chắc chắn sẽ tổn thương tình cảm giữa phu thê tiểu Kiều. Còn nếu cứ như vậy mà buông tha, hắn cũng không có cách nào giải thích cùng tướng sĩ. Dù kết quả như thế nào, nếu đi đến bước đường đó thật, với Ngụy Thiệu hay Kiều gia mà nói, đều là bất lợi của hai bên. Lưu Diễm có thể đặt bẫy đến mức này, có thể nói mối thù của hắn vô cùng sâu sắc, tâm cơ cũng hết sức thâm trầm, làm ông quá bất ngờ. Kiều Bình ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, Đinh Quốc là người hay thay đổi, ta có nghe Phong Thanh đôi lời, ta có một kế này, nhưng phải dụ hắn nới lỏng cảnh giác, sau đó đánh một đòn mới dễ dàng đắc thủ. Đinh Quốc trốn chạy từ Yến huyện vào thành, nhanh chóng khuếch trương tin tức Ngụy Thiệu sát hại dân trong thành và cả quân sĩ Kiều gia đang giữ ở tường thành. Thấy mọi người đều hãi hùng kinh sợ, không ai dám thả lỏng chút nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi đó một mình uống rượu khuya. Duyện Châu nhiều mỹ nữ. Hắn nhớ Trương Phổ từng nói, Kiều Việt còn có một cơ thiếp, tuổi trẻ xinh tươi, thế là cho người gọi phụ nhân kia tới. Phụ nhân nọ nơm nớp lo sợ bước tới đây, hành lễ với hắn. Nhìn kỹ, khuôn mặt cũng có vài phần giống với Tôn Nga Hoàng. Đình Quốc càng nhìn càng thấy bực mình. Nhớ hôm thành Lạc Dương bị phá, nhưng lúc loạn lạc, hắn dẫn Tôn Nga Hoàng trốn chạy, hy vọng có được bảo tàng của Hạnh Tốn. Vậy mà, phụ nhân kia lại nói, muốn hắn quy hàng Lưu Diễm trước, đợi tới khi có nơi để đặt chân, ả ta mới nghĩ đến chuyện bảo tàng. Đình Quốc nghi ngờ đàn ta đang lẩn tránh, lúc định giết lại sợ nhỡ đâu nàng ta biết chuyện bảo tàng thật thì sao. Hơn nữa lúc đó cũng như chó mất chủ, hắn không làm gì được, chỉ có thể dẫn ả ta cùng quy hàng Lưu Diễm. Không ngờ rằng Tô Tô Thị vừa gặp Lưu Diễm đã như từng quen biết, hai người bí mật nói chuyện xong. Sau khi ra ngoài, Tô Thị càng được Lưu Diễm đối xử như thượng khách, ra vào đều có thị vệ đi cùng. Đừng nói tới chuyện ép nàng ta đưa tung tích bảo tàng, dù muốn gặp nàng thôi cũng đã không hề dễ. Biết mình đã bị ả phụ nhân đùa bẩn, hơn nữa bây giờ ả lại có Lưu Diễm để dựa vào, mình còn làm gì được. Trong lòng hắn bực bội không chịu được, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Hắn kéo phụ nhân kia tới định hành hung, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Kiều Bình đang được mấy thủ hạ cũ của Kiều gia dìu vào. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng đẩy phụ nhân kia ra, đứng dậy rút kiếm, cao giọng gọi thị vệ tiến vào. Chỉ chốc lát sau, trong nội đường có khoảng 10 thủ hạ của Đinh Quốc. Kiều Bình nói, Đinh tướng quân bình tĩnh đừng nóng vội, bây giờ mắt ta đã không nhìn thấy gì. Những thủ hạ ngày xưa cũng bị tước binh quyền, tay không như vậy há có thể ảnh hưởng tới tướng quân. Đinh Quốc dần định thần nói, sao ngươi trốn ra được, muốn gì đây? Kiều Bình đáp, ta có một chuyện, vừa là vì ta, cũng là cân nhắc cho tướng quân. Không biết tướng quân có thể nói chuyện tỉ mỉ với ta hay không? Đinh Quốc ngẫm nghĩ rồi ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài. Kiều Bình cũng ra lệnh cho mấy người hầu xa vương đi ra, tự mình lần mò ngồi vào chỗ. Ông nói, Đinh tướng quân, đại họa ngập đầu rồi mà còn không tự biết. Đinh Quốc cười rằng, quận công mới đang trong tình trạng nguy cấp chứ. Không lo cho mình đi, còn dám nói láo, đe dọa ta, đúng là buồn cười. Kiều Bình mỉm cười nói, Đinh tướng quân dũng mãnh, mọi người ai chẳng biết, nhưng quân sĩ Ngụy Thiệu lại có sở trường công thành chiếm đất, bây giờ Lưu Diễm lại tập kích Ngụy Lương, dấy lên thù hận giữa hai nhà Kiều Ngụy. Ngụy Thiệu dẫn đại quân tới đây trả thù, hung hãn không cản nổi, cho dù thành trì Đông Quận có thêm quân sĩ Kiều gia ta hỗ trợ, ngàn nghĩ có thể giữ được bao lâu. Một khi thành phá, cho dù Đinh tướng quân có thể thoát ra được khỏi vòng vây, nhưng một đời anh minh lại thêm lần tủi nhục, ta cũng thấy tiếc hận cho Đinh tướng quân rồi. Đinh Quốc không nói gì, Kiều Bình thở dài, ta thấy tiếc cho Đinh tướng quân cũng không chỉ vì vậy. Đinh tướng quân bị Lưu Diễm lợi dụng, chẳng lẽ lại không biết chút nào? Đinh Quốc hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Kiều Bình đáp, không dám giấu giếm ngày, từ nhỏ Lưu Diễm đã có hôn ước với nữ nhi của ta. Sau khi Duyện Châu bị người ta vây khốn, huynh trưởng ta đã gả nữ nhi cho Ngụy Thiệu. Lưu Diễm thấy Kiều gia bội ước, thế nên mới quyết không đội trời chung với Ngụy Thiệu. Vì vậy, hắn mới bày kế hại ta, giam cầm ta lại, khống chế huynh trưởng, chụp tức Ngụy Thiệu để hắn dẫn đại quân tới đánh. Bây giờ Duyện Châu ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bỏ đi thẳng một mạch, vứt lại Duyện Châu cho tướng quân. Ngài nghĩ là hắn coi trọng ngài. Không phải, lòng dạ hắn cực kỳ thầm hiểm, chỉ hận không thể ép Kiều gia và Ngụy Thiệu phải đánh nhau sống chết, cho nên hắn mới lợi dụng tài năng của tướng quân để lại giữ Duyện Châu, muốn Kiều gia liều mạng đối kháng với Ngụy Thiệu. Nếu càng bị chống lại, nhất định Ngụy Thiệu càng thấy tức giận hơn. Thế thì nếu một ngày thành phá, tình trạng vẫn vô cùng khốc liệt. Lúc đầu Đinh Quốc còn có vẻ đề phòng, dần dần cũng tập trung suy nghĩ. Mặc dù cuối cùng cả nhà Kiều gia ta bị giết, đó cũng là vì hai huynh đệ nhà ta vô dụng gây nên, là gieo gió gặt bão. Nhưng tướng quân thì lại không phải vậy. Ngài có danh anh hùng, mọi người thiên hạ này đều biết, bây giờ sẵn sàng góp sức cho Lưu Diễm. Đó cũng xuất phát từ lòng trung thành gan dạ với Yến triều đình nhà Hán. Vậy mà Lưu Diễm lại lợi dụng tướng quân, trên danh nghĩa phong tướng quân là hầu, giao hết quyền hạn Duyện Châu cho tướng quân, nhưng thực ra lại là một củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn ép tướng quân vào đường chết. Đinh Quốc càng nghe càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn biết mình có tiếng anh hùng, nhưng vận mệnh lại thăng trầm lên xuống. Lúc trước là phục vụ viên giả, đến hạnh tốn, tất cả đều không phải chủ soái nào anh minh. Không những không thể tạo công lao, lại phải liên tiếp thay chủ khác. Thế nhân thì lên án, bây giờ bị ép phải quy hàng Lưu Diễm mà hắn vốn xem thường. Ngụy Thiệu đâu phải là người dễ đối phó, bây giờ hắn lại càng đang tức giận. Cho dù mình đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tập hợp các thuộc hạ cũ của Kiều gia toàn lực thủ thành, nhưng cũng không biết có thể giữ được bao lâu. Nếu như thành trì bị phá, dù mình có dũng cảm xông ra ngoài thì cũng giống như Kiều Bình vừa nói vậy, cái danh anh hùng cũng vấy bẩn mà thôi. Tình hình bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hắn cắn răng nói, chuyện đã như vậy, ta còn biết phải làm sao, chỉ có thể liều mạng đấu với Ngụy Thiệu. Kiều Bình lắc đầu, tướng quân chớ nản lòng, nghe ta nói đã, với tôn nghiêm của tướng quân mà lại bị Lưu Diễm đùa giỡn trong tay, quả đúng là đáng tiếc. Ta không muốn quân dân chuyện châu ta bị tổn thương vì gian kế của Lưu Diễm. Tất cả mọi chuyện đều do huynh trưởng ta Kiều Việt tạo thành. Cơn giận của Ngụy Thiệu cũng là nhắm vào huynh trưởng của ta. Huynh ấy đã vô tình vô nghĩa đoạt hết quyền lực của ta, lại còn khiến ta mù hai mắt. Ta đã không còn tình cảm huynh đệ gì với hắn. Ta muốn giết hắn, lấy đầu hắn, mong được hòa giải với Ngụy Thiệu. Dù gì Ngụy Thiệu cũng là nữ tế của ta, có được đầu Kiều Việt, lại có thêm nữ nhi của ta ở bên cạnh khuyên can, nhất định có thể qua được lần này. Đợi đến khi giải được vòng vây, ta sẽ tiến cử tướng quân cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu có chí ở thiên hạ, rất trọng dụng người tài, với danh tiếng oai hùng của tướng quân, nếu như chịu sẵn sàng góp sức, chẳng lẽ hắn còn không nhận lấy? Đương nhiên Đình Quốc cũng lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử. Ta với Ngụy Thiệu chẳng có công trạng gì, hơn nữa trước kia còn gây thù kết oán, sao hắn lại chịu nhận ta cho được chứ? Kiều Bình nói, tướng quân đã giết Kiều Việt, chẳng lẽ còn không phải công lớn? Đinh Khuất bừng tỉnh, hắn mừng rỡ buông tay khỏi kiếm. Nghe quân nói vậy, ta đã hiểu ra rồi. Quận công chờ đấy, ta sẽ đi giết Kiều Việt, mang đầu tới đây. Kiều Bình vội bảo, không vội, ngày mai rồi giết cũng không muộn. Có sợ hắn chạy trốn được đâu chứ, mặc dù mắt ta không nhìn thấy, nhưng nói chuyện mấy lời với tướng quân là như tìm được cảm giác tri âm. Nếu tướng quân không chê, thì cùng ta cộng ẩm mấy chén. Đinh Khuất nhận lời ngay, chuẩn bị tiệc rượu rồi cùng nhau đói ẩm. Trong bữa tiệc, Đinh Khuất nói năng rất nhiệt tình, mắng Viên Giả lòng dạ nhỏ nhen, mắng Hạnh Tốn tàn bạo bảo thủ, mắng Lưu Diễm là tiểu nhân hèn hạ, cứ chửi cho sướng miệng. Nghe Kiều Bình ngồi trên đáp lại, hắn chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, rượu uống từng ly, cuối cùng lại say mềm. Lúc hai mắt mông lung, Hầu Gia Vương đi vào vung đao chém đứt đầu, không kêu lên nửa tiếng. Đáng thương cho một đời tướng mạnh, cứ chết ở đồng quận như thế này. Vừa trừ được Đinh Quốc, Hầu Gia Vương cho gọi thuộc hạ cũ, xử lý quân sĩ của Đinh Quốc ra, mọi người đều nghe theo, không có ai chống lại. Sau một hồi chém giết, ngay khi tảng sáng, rốt cuộc cũng dập tắt thế lực của Lưu Diễm trong thành. Hầu Gia hận Trương Phổ tận xương, nhân cơ hội này, hắn vung đao, đi tới chỗ Trương Phổ, đi vào lại không thấy người đâu, trong phòng trống rỗng. Vào trong phòng, lại ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Trên đất có một thi thể đã chặt mất đầu, nhìn từ quần áo mà đoán, có lẽ là thứ sử Duyện Châu Kiều Việt. Hầu Gia kinh hãi, sai người thông báo cho Kiều Bình, vừa lục soát xung quanh, rốt cuộc cũng bắt được một tên tôi tớ ở trong nhà Trương Phổ, bắt tới gặp Kiều Bình. Tên nô tài nơm nớp lo sợ, quỳ xuống nói, hôm qua trời vừa sáng, tình Đinh Quốc bại trận vừa làng tới không lâu, Kiều Công sai người gọi Trương Phổ tới mà hắn không đi gặp, thu dọn đồ đạc như chuẩn bị chạy trốn. Ai ngờ còn chưa kịp chạy ra ngoài, Kiều Công đã thích thân tới đây. Nô tài thấy ngày ấy tay cầm bảo kiếm, nói ngẩn đùng đùng, đuổi theo Trương Phổ vào nội thất. Chốc lát sau, Trương Phổ lại ôm túi vội vàng đi ra. Nô tài cả gan đi vào, mới thấy Kiều Công đã bị người ta chặt đầu. Nghe nói, Ngụy Thiệu công thành, người trong thành đại loạn, nô tài cũng sợ bị liên lụy nên mới trốn. Chuyện sau đó thì nô tài không biết, xin quận công tha mạng, nô tài vô tội thật, không phải nô tài giết Kiều Công. Kiều Bình trầm ngâm, có lẽ Kiều Việt đã nghe tin Ngụy Thiệu công thành nên mới muốn giết Trương Phổ để tả giận. Không biết quá trình thế nào, hắn lại bị Trương Phổ cầm làm hại, đầu cũng bị cắt đi. Cho dù Kiều Bình hận huynh trưởng hồ đồ, khiến cho Duyện Châu rơi vào cảnh khó khăn, nhưng ông cũng không ngờ huynh ấy lại chết trong tay mưu sĩ mình tin nhất, trong lòng cũng ngủ bị tạp trần. Dặn dò sai người nhận thi thể của Kiều Việt, rồi lập tức truyền lời, cho người viết thư, kể lại đầu đuôi câu chuyện, kèm thêm đầu Đinh Quốc. Hầu Gia tự mình ra khỏi thành, đi tới gặp Ngụy Thiệu. Kiều Bình thấp thỏm đợi chờ, nhưng Ngụy Thiệu không hề gặp hầu gia, thư càng không đọc, kể cả đầu Đình Quốc cũng bị đuổi mang về. Kiều Bình lo lắng. Nhất định hắn đang nghĩ là do Kiều gia ta mượn gió bẻ măng, giết Đình Quốc là muốn xin hòa hảo, cho nên mới cố ý không gặp. Ta phải tự mình ra khỏi thành, gặp hắn một lần cho thỏa đáng. Chuyện ở Chuyện Châu lần này đều là do sơ suất của ta mà thành. Ngụy Lương tướng quân bị tập kích cũng không phải không liên quan tới ta. Mọi người vội vàng can ngăn. Đúng lúc này, cấp báo đưa tin nói đại quân Ngụy Thiệu đã bao vây bốn cửa đông tây nam bắc ở Đông Quận, một con kiến cũng không chui lọt. Đứng bên tường thành có thể nhìn thấy cờ bay phất phới. Cùng lúc đó, Bỉ Trệ cũng dẫn quân từ Cự Giả, hình như muốn ngăn cản đại quân Ngụy Thiệu phá thành. Hai bên đối lập như chuẩn bị bùng nổ. Kiều Bình tức giận phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngửa mặt ngã xuống đất. Hết chương 142. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi các chương mới nhất nhé.